Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2441. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói con có thể đánh bại Hóa Thê Lương hay không, về phương diện khác mà nói, năm đó Hóa Thê Lương đưa con về trái đất, cũng coi như tránh bị ba đại môn phái năm đó đuổi giết, đối đầu với Hóa Thê Lương liệu có ổn không? Con còn nhớ năm đó vi sư nói với con, nếu lại gặp phải Hoắc Thê Lương, phải cẩn thận một chút. Vân Thiên Tà hỏi, Dương Bách Xuyên ngơ ngác gật đầu, còn nhớ rõ, nhưng hắn lại có chút mơ hồ. Vân Thiên Tà nói, cái kia Hóa Thê Lương đưa con trở về trái đất chưa chắc là có lòng tốt, có một số việc, chỉ có lần sau gặp lão ta mới có thể xác nhận. Thôi, chuyện này để nói sau, bây giờ vi sư sẽ nói cho con nghe vấn đề tu luyện trước mắt của con. Dương Bách Xuyên gật đầu, cũng đúng, con thực sự có rất nhiều câu hỏi và nghi ngờ về tu luyện của mình. Chân khí và linh thức của con bây giờ cao hơn gấp 10 lần so với các tu sĩ cùng cấp, lại tu luyện kiếm kỹ toàn phong và kiếm trận hắc liên, uy lực đều khá tốt, nhưng khi sử dụng chúng, luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó, khi đối đầu với những người khác, lại phát hiện uy lực cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Sư phụ, đây là vì sao vậy? Đó là bởi vì con thiếu khí thế. Nói trắng ra là, tâm của con không đủ lớn, kiếm kỹ cũng là một loại thần thông. Bất kỳ kỹ năng chiến đấu thần thông nào cũng phải xem trọng khí thế chi tâm. Trong thế giới của con có câu gì mà, tâm lớn bao nhiêu thì vũ đài lớn bấy nhiêu, có thể chứng minh sự quan trọng của khí thế chi tâm đối với kỹ năng chiến đấu. Bất kỳ kỹ năng chiến đấu thần thông nào mà không có khí thế chi tâm, cho dù con tu luyện kỹ thuật chiến đấu tối cao trên thế giới cũng vô dụng, có tâm đoạt lấy sông núi, có tâm hái sao vớt trăng, có tâm chấn thiên địa. Cho dù tu luyện kỹ năng chiến đấu thần thông bình thường cũng có thể phát huy ra uy lực hủy thiên diệt địa. Vân Thiên Tà giải thích nói, vậy thì làm sao ta có thể có được khí thế chi tâm? Dương Bách Xuyên nửa hiểu nửa hỏi, muốn có khí thế chi tâm, chỉ có hai cách, một là quan sát trời đất, núi sông, hiểu rõ linh khí trong đó, vận dụng cho mình. Ví dụ như trong hiện tượng tự nhiên 9 ngày mưa gió sấm chớp đều chứa đựng khí thế vô hình. Có thể lĩnh ngộ một hai trong số chúng, quan sát và lĩnh ngộ trợ giúp rất lớn đến việc tu luyện kỹ năng chiến đấu thần thông, nhưng loại lĩnh ngộ này phụ thuộc vào thiên phú và lĩnh ngộ, không thể cưỡng cầu. Thứ hai, suy nghĩ trong lòng, có thể phát huy, so với loại thứ nhất, loại thứ hai tương đối dễ dàng, bởi vì những gì con nghĩ trong lòng đều nằm trong tầm tay của con, và con có thể nghĩ về nó bất cứ lúc nào, con phải nghĩ khi con đạp kiếm ra ngoài. Phải một kiếm đâm trúng kẻ địch, phải chém đứt một ngọn núi, phải làm cho nước sông Trường Giang và Hoàng Hà cạn khô. Đây chính là khí thế của việc suy nghĩ trong lòng, thích hợp với bất kỳ kỹ năng chiến đấu nào. Nếu như có thể dung hợp hai cách này lại, uy lực sẽ tăng lên một bậc. Tuy rằng khó khăn, nhưng trọng điểm của khí thế là thông qua tích lũy hàng ngày. Hai cách này có thể làm được cái nào cũng đều có ích cho việc tu luyện kỹ năng chiến đấu thần thông. Trước mắt con chỉ cần nhớ kỹ. Ra trận nhất định phải mạnh như trẻ tre, một lòng giết địch hơn là thắng thua. Với căn cơ vững chắc của con, quan sát tự nhiên đợi đến tu chân giới, vi sư có rất nhiều nơi để con tôi luyện. Sau khi sư phụ nói xong, Dương Bách Xuyên đột nhiên cảm thấy như được khai sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ nghĩ kỹ lại, lúc hắn xuất kiếm, quả thực thiếu khí thế. Rõ ràng là bất kể là kiếm kỹ toàn phong hay kiếm trận hắc liên có thể tu luyện đến mức nào thì hắn đã tu luyện đến mức đó. Nhưng trong bí cảnh lần này, đối mặt với những người được gọi là thiên tài vẫn không đạt được hiệu quả chiến đấu mong muốn. Còn thường bị khống chế, luôn có một loại cảm giác không thoải mái. Hiện giờ nghe sư phụ giải thích như vậy, Dương Bách Xuyên bỗng nhiên hiểu được. Thì ra vấn đề là ở chỗ này, cũng âm thầm cảm thán, có sư phụ có khác. Càng khâm phục sự chỉ dạy của sư phụ, nói mấy câu liền có thể tìm ra vấn đề trong việc tu luyện. Sau khi hỏi thêm một số câu hỏi về tu luyện, Dương Bách Xuyên đã sẵn sàng rời đi. Mặc dù Quan Thiên Ngạo đã chết, nhưng Hạ Thiền, người được Quan Thiên Ngạo giấu ở đâu đó trong bí cảnh thao thiết này thì vẫn phải tìm. Mục đích chính lần này là giết Quan Thiên Ngạo để tránh những rắc rối trong tương lai, không để lại tai họa cho bản thân và Vân Môn. Mặc dù Quan Thiên Ngạo bất ngờ chết trong tay tàn hồn của hung thú thao thiết, nhưng chung quy thì mối họa này đã chết, mục đích của Dương Bách Xuyên xem như đạt thành. Đối với việc không thể tìm ra nơi Hạ Thiền đang trốn từ miệng Quan Thiên Ngạo, Dương Bách Xuyên không lo lắng. Sau khi sư phụ tỉnh dậy, loại chuyện này đối với sư phụ mà nói chỉ là một vấn đề nhỏ. Sau khi đứng bên cạnh Quan Thiên Ngạo vài giây, sư phụ nói rằng ông đã lấy cảm nhận được hơi thở của một người khác từ Quan Thiên Ngạo. Sau khi xác minh, Dương Bách Xuyên chắc chắn rằng đó là hơi thở của Hạ Thiền. Vậy thì đơn giản rồi, đợi sau khi rời khỏi đây, tự nhiên có thể tìm được Hạ Thiền trong bí cảnh thao thiết. Trước khi đi, Dương Bách Xuyên đương nhiên không quên đại đao tiên bảo mà Quan Thiên Ngạo đã cướp được. Cầm trong tay, Dương Bách Xuyên hỏi sư phụ, cái gọi là tiên bảo này rốt cuộc có phải là tiên khí không? Sư phụ, thanh đao này phát ra khí tức vượt qua sức mạnh của người tu chân, vượt qua cả khí tức của tiên thiên linh bảo trong bảo khố. Hơn nữa, còn có thể dùng ý niệm điều khiển, là tiên khí đúng không? Tiên khí cái quỷ gì? Tiểu tử con cho rằng tiên khí là cải thảo, để mặc con tùy tiện sở à? Vân Thiên Tà khinh thường nói. Không phải tiên khí sao? Nhưng rõ ràng khí tức vượt qua pháp khí tiên thiên linh bảo mà. Dương Bách Xuyên nghi hoặc chỉ nghe Vân Thiên Tà nói, cùng lắm cũng chỉ là pháp khí do tán tiên luyện thành mà thôi, sao có thể là tiên khí? Mà nó cũng chỉ là pháp khí của tán tiên bậc hai luyện chế mà thôi, sở dĩ uy năng vượt qua hơi thở của một người tu luyện trong nhận thức của con, đó là bởi vì sức mạnh trong cơ thể của tán tiên thực sự cao hơn chân khí, được gọi là nguyên lực tán tiên, hay còn gọi là địa tiên khí, loại sức mạnh này cao hơn chân khí, nhưng thấp hơn chân khí chân chính. Cho nên cái mà con cho là tiên khí, nói chính xác thì nên gọi là địa khí, bởi vì tán tiên ở một mức độ nào đó ở trên người tu chân, lại ở dưới tiên nhân chân chính, tu chân giới gọi tán tiên là địa tiên, pháp khí tán tiên luyện thành gọi là địa khí, tiên khí tồn tại rất ít, cả tu chân giới cũng không được bao nhiêu. Sau khi nghe sư phụ tự thuật, Dương Bách Xuyên chợt hiểu ra, liền hỏi. Sư phụ, theo lời người nói, cường giả chân chính thống trị tu chân giới là địa tiên cũng chính là tán tiên. Cách chương.